Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Còn chưa xác định được. Tốt nhất nhanh lên một chút. Hôm qua ông chủ còn nói qua chuyện đó với mình. Mình xem cậu phải khẩn trương nhanh chân lên. Quan Điềm Điềm cũng không hy vọng bạn tốt bị ông chủ la, liền có ý tốt nhắc nhở cô. Ok ok, mình sẽ lên lịch hẹn gặp anh Thiệu, cũng rất nhanh là có thể bắt đầu. Chẳng qua vừa nghĩ tới liên lạc với Thiệu Dịch Ngạn, tâm tình của cô liền không vui. Tên kia dường như rất có thiện cảm với cô, nhưng chỉ cần mình giữ vững nguyên tắc, không đáp ứng, không thỏa hiệp, không chấp nhận lời ngon tiếng ngọt, sau đó tỏ rõ thái độ, tin tưởng anh Thiệu cũng sẽ không kéo dài dây dưa mới đúng. Đang lúc hai cô gái trò chuyện đến không chú ý xung quanh, cô gái Trực Lễ Tân đột nhiên gọi điện tới. Chị Tạ, có một bà lão cầm hai con gà nói muốn tìm chị. Cô gái Trực Lễ Tân hơi cả lăm nói. Con gà? Tạ Mỹ Tiệp kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt, không hiểu mà liếc mắt nhìn Quan Điềm Điềm. Thấy cô nhún nhún vai, cô cũng chỉ có ý tốt mà cầm điện thoại tiếp tục hỏi. À, cô có hỏi bác ấy là ai không? Hình như bác ấy nói là mẹ của cô. Mẹ? Mẹ đến là tốt rồi, làm chi còn mang theo con gà? Dân mẹ tiến vào trong phòng làm việc, Tạ Mỹ Tiệp cảm thấy thật là đau đầu. Cô hiểu mẹ thương yêu cô, nhưng mang theo gà lên Đài Bắc. Cô chỉ muốn đào cái động chui vào. Còn biết cái gì, đây chính là con gà vô địch, có nhận giải. Mẹ Tạ, Ngô Thục Hoa mở miệng trách mắng, trách con gái không biết nhìn hàng. Mẹ đặc biệt cầm lên cho con để bồi bổ một chút, nhìn con gầy thành như vậy là như thế nào, chưa ăn cơm phải không? Hiện tại không lưu hành mập nữa rồi mẹ, cô không nhịn được la lên. Mà kệ, mẹ vẫn cảm thấy con quá gầy. Ngô Thục Hoa đã cột chắc con gà để xuống một bên mặt đất, tiếp tục nói. Đúng rồi, gần đây còn có khỏe không? Dạ cũng được, như bình thường thôi à. Cô vừa nhìn lịch làm việc vừa nói chuyện với mẹ. Thế còn có đối tượng mới chưa? Nói đến đây Ngô Thục Hoa liền buồn bã. Con gái là một người cực tốt, thế nhưng lại rơi vào kết cục ly hôn. Bà tưởng rằng Bách Thuần nhà hàng xóm sẽ ở chung với con gái cả đời, không nghĩ tới. Tóm lại tạo hóa trêu ngươi. Lần này nên nói như thế nào? Có muốn nói thật với mẹ hay không? Nói thật ra hiện tại cô đang lộn xộn ở cùng một chỗ với Bách Thuần. Như vậy không biết liệu tim mẹ có tê liệt hay không? Cũng không có đối tượng nào, một mình con cũng không sao. Không được, vẫn là đừng nói hay hơn. Hôm qua cô mới huyên náo không quá vui vẻ với Bách Thuần. Không chừng anh ta đã tức đến mức không muốn để ý đến cô. Sao cô lại nói với mẹ mình và Bách Thuần đã muốn ám độ trần thương rồi? Cái này dù sao cũng không thể. Cái gì, một mình một người không tệ chứ? Phụ nữ nhất định phải có người chiếu cố. Nếu không sau này về già, làm sao bây giờ? Cô đơn không có chỗ nương tựa. Quan niệm của Ngô Thục Hoa tương đối bảo thủ, cho rằng phụ nữ phải có gia đình, sau đó giúp chồng dạy con. Hơn nữa, với tư tưởng của người Trung Quốc mà nói, phụ nữ không lập gia đình là không thể nào tiến vào bài vị tổ tông. Vậy sau này ai sẽ thờ cúng cô? Ngô Thục Hoa suy nghĩ một chút đã cảm thấy khó chịu. Con thật sự rất tốt mà mẹ. Cảm giác vô lực thật lớn bao phủ trong trái tim cô. Tình thương của mẹ đơn giản vốn có áp lực, cô còn có thể nói cái gì đây, chỉ có thể toàn bộ tiếp nhận. Được được được, khỏe mạnh là tốt rồi. Cả đời Ngô Thục Hoa đều sinh hoạt tại nơi dân gian thôn quê bảo thủ, tự nhiên nói không lại con gái kiếm sống trên thành thị. Huống chi con gái đã như vậy, bà cũng chỉ cần đồng ý là tốt rồi. Con cũng đừng ngại mẹ dài dòng, chẳng qua là mẹ lo lắng cho con thôi. Con biết rõ mà, con cảm ơn mẹ. Cô bước tới ôm mẹ hôn một cái, vành mắt hơi nóng lên. Trên đời chỉ có mẹ là tốt, có người mẹ nào không xem con cái giống như là bảo bối đâu. Mặc dù cô còn chưa là mẹ, nhưng có thể cảm nhận được mẹ đối với con gái yêu quý là sâu xa mà vĩ đại như vậy. Được rồi, lớn như vậy còn làm nũng, còn có xấu hổ thẹn thùng không? Nét mặt Ngô Thủ Hoa vui tươi, lấy đầu ngón tay chọc vào gò má của cô, trêu chọc cô vui vẻ. Mẹ làm chi cười con? Cô giống như một cô gái nhỏ, vui vẻ làm nũng với mẹ. Cộc cộc cộc. Đang lúc hai mẹ con đắm chìm trong thế giới thân tình, cửa phòng làm việc đột nhiên bị gõ, ngay sau đó truyền đến thanh âm của cô gái Trực Lễ Tân. Chị ta, có hoa của chị này, hơn nữa còn là hoa rất đẹp, nhất định rất đắt đấy. Hoa? Cô không hiểu đi đến cạnh cửa, mở cửa, nhận lấy một bó hoa. Ai tặng cho con? Ngô Thục Hoa cũng tò mò bu lại. Không biết. Trong bó hoa có tờ thiệp nhỏ. Cô nhờ Ngô Thục Hoa cầm giúp cô bó hoa, chính mình lại cầm lên tấm thiệp nhỏ quan sát. Đừng nóng giận, thật xin lỗi. Bỗng trông cô liền đỏ mặt, đóng tấm thiệp lại, không để cho Ngô Thục Hoa nhìn thấy. Con làm chi giấu đi, rốt cuộc là người nào tặng thế? Ngô Thục Hoa cũng tò mò, dính cô để hỏi không ngừng. Không có gì, một người bạn tốt mà thôi. Lê Bách Thuần trời đánh này, tặng hoa cũng chọn được thời gian thật chuẩn xác. Chọn đúng lúc khi mẹ tới chơi thì đưa đến, hại trong lòng cô căng thẳng, đến thiếu chút nữa nói không ra lời. Bạn tốt làm chi đưa hoa cho con? Mặc dù Ngô Thục Hoa chưa từng thấy qua việc đời, nhưng cũng không có dễ bị lừa như vậy. Rốt cuộc là người con trai nào có hứng thú với con gái nhà mình đây? Ba thật muốn biết. Đây là lễ nghi giao tiếp cơ bản mẹ à, mẹ chớ có suy nghĩ nhiều. Mồ hôi Tạ Mỹ Tiệp toát ra không ngừng, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười trước sau như một, chỉ sợ bị mẹ nhìn ra đầu mối. Quên đi, mẹ cũng lười nói với con thêm cái gì. Ngô Thục Hoa trở lại chỗ ngồi, lại tiếp tục cằn nhằn. Con cũng đã lớn như vậy, con gái thông thường đã sớm là mẹ, con hãy nhìn người khác mà học tập đi. Cái gì mà con gái bình thường đều đã là mẹ? Ý mẹ nói là cô không bình thường sao? Vài con quạ đen bay qua đỉnh đầu, cô có cảm giác bị xem thường. Mẹ, con biết mình đang làm cái gì? Cảm thán một câu, cô biết rõ mẹ không yên lòng về cô, cho nên không thể làm gì khác là trên miệng phải an ủi mẹ bớt buồn. Biết là tốt rồi, tối nay mẹ ngủ lại chỗ của con có được không? Ngô Thục Hoa lười nói tiếp đề tài này nữa, con gái bà cũng gần muốn nổi giận nữa rồi. Dĩ nhiên có thể, nhưng mà tối nay con mới có thể trở về. Một chút nữa cô còn muốn hẹn gặp Thiệu Dịch Ngạn, bàn về nội dung quảng cáo, sợ rằng cô không có biện pháp về nhà sớm một chút. Không sao, mẹ cũng không phải là đứa trẻ, mẹ có thể tự lo được. Quả thật Tạ Mỹ Tiệp bởi vì chuyện của công ty mà lỡ thời gian về nhà, nhưng cô không nghĩ tới Lê Bách Thuần đến chỗ ở của cô tìm cô, cho nên vừa vặn chạm mặt mẹ của cô. Bách Thuần, con tới tìm Mỹ Tiệp. Ngô Thục Hoa mở cửa, nhìn thấy Lê Bách Thuần, trong nháy mắt cả người giống như bị thiên lôi đánh tới, còn cho là mình bị hoa mắt rồi. Mẹ! Cùng một loại kinh ngạc như Ngô Thục Hoa, Lê Bách Thuần phản ứng đơn giản, có thể dùng kinh sợ để hình dung. Làm sao mẹ lại tới Đài Bắc? Bang tới thăm Mỹ Tiệp một chút, nó còn chưa về nhà. Ngô Thục Hoa giải thích, có điều con và Mỹ Tiệp cũng đã ly hôn lâu như vậy, lại vẫn đồng ý gọi bác một tiếng mẹ ư. Mẹ, từ nhỏ người chăm sóc con có thừa, coi như con không kết hôn với Mỹ Tiệp, người vĩnh viễn đều là mẹ của con, anh chân thành nói. Tốt, tốt, tốt. Ngô Thục Hoa cảm động cực kỳ, đột nhiên nghĩ đến nguyên nhân anh sở dĩ xuất hiện ở đây, liền tính thăm dò mà thử hỏi. Con tới tìm Mỹ Tiệp, các con còn liên lạc? Bà còn nhớ rõ, lúc trước chồng có nói qua, Bách Thuần gọi điện về nhà để hỏi phương thức liên lạc với Mỹ Tiệp, nhưng lại bị chồng bà hung hăng nạt cho một hồi. Biết được chồng đối xử với Bách Thuần như vậy, Ngô Thục Hoa cũng giận ông ấy thật lâu. Dù sao Bách Thuần cũng giống như một người con trai của bà. Nếu có thể ở chung một chỗ với Mỹ Tiệp một lần nữa, tất nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu chuyện duyên phận đã hết, cũng không cần thiết cho anh sắc mặt như vậy. Huống chi sự tình hôn nhân này, người ở trong cuộc mới hiểu. Tuy Mỹ Tiệp không nói rõ ràng lý do ly hôn, nhưng bà cũng không hỏi nhiều. Dù sao đứa nhỏ cũng đã trưởng thành, sẽ tự làm chủ được, cũng đã trải qua suy tính cặn kẽ. Dạ, khoảng chừng 1-2 tháng trước mới bắt đầu liên lạc lại. Tình huống hiện tại tựa hồ trở nên phức tạp hơn hẳn, anh cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Thế à, đừng đứng như vậy, vào nhà nói chuyện đã. Ngô Thục Hoa gọi anh vào nhà, bà có thật nhiều vấn đề muốn hỏi anh đây. Anh đi vào trong nhà, ngồi vào ghế, thấy Ngô Thục Hoa vội vàng pha nước cho anh liền nói, mẹ, mẹ không cần phải như vậy đâu. Một ly nước mà thôi, không vội, không vội. Ngô Thục Hoa ngồi xuống ở bên cạnh anh, tính toán cũng 5-6 năm chưa gặp lại anh. Bà cẩn thận quan sát anh, hài lòng nói, dường như con thật khác trước kia, công việc có thuận lợi hay không? Dạ, tự con mở nhà xưởng in ấn, buôn bán cũng ổn. Anh khiêm tốn nói, Vợ con đâu? Con đã tái hôn chưa? Tuy rằng trong bụng Ngô Thục Hoa cảm thán, lại vẫn quan tâm thăm dò. Lê Bách Thuần lắc đầu. Mỹ Tiệp không chịu gả cho con. Hả? Ngô Thục Hoa kinh ngạc không thôi. Như thế nào vòng vòng lượn lượn lại quay trở về con gái của mình? Con muốn Mỹ Tiệp? Giữa hai đứa này xảy ra chuyện gì? Nếu biết phải có ngày hôm nay, ban đầu cần gì phải ly dị, làm cho người thân hai nhà gà bay chó sủa. Vâng, là lỗi của con đối với cô ấy. Lê Bách Thuần nói nguyên nhân mình và Mỹ Tiệp ly hôn cho Ngô Thục Hoa một lần rõ ràng, chỉ thấy hai mắt người già như bà đờ đẫn, thật lâu không cách nào khôi phục. Mẹ, mẹ có khỏe không? Nguy rồi, mẹ Thuần nhìn bị đả kích không nhỏ đây. Con là nói, bởi vì con gái của ông chủ con thích con, tìm tới Mỹ Tiệp nói điều kiện, cho nên Mỹ Tiệp mới nhường con cho cô ta. Sau đó bây giờ con hiểu rõ chân tướng, muốn cưới Mỹ Tiệp là như thế này không sai đi. Theo như phim nhiều tập cũng phức tạp rối ren như vậy đây. Bà không nghĩ tới con gái, vì để cho chồng có tương lai tốt hơn, cho nên lại hy sinh hạnh phúc của mình. Ngày qua rất dại đi, nhưng nếu đổi lại thành bà, có lẽ cũng sẽ làm như Mỹ Tiệp. Nói chung có thể hình dung phụ nữ bằng một câu, ngu ngốc. Dạ, anh gật đầu, uống một ngụm nước, hai tay nắm chặt ly. Nhưng mà đến bây giờ, cô ấy không chịu bằng lòng. Hơn nữa, giống như có người đàn ông khác cũng đang đeo đuổi cô ấy. Khi nào anh mới có thể lại lấy cô ấy về nhà đây? Người khác? Đột nhiên nhớ tới ở trong phòng làm việc Mỹ Tiệp nhận được Hoa, Ngô Thục Hoa có chút đồng cảm mà gật đầu. Vậy cũng có thể, hôm nay có người tặng hoa đến công ty của nó mà. Mẹ hỏi nó là ai đưa, nó đều không nói. Lê Bách Thuần cứng đờ, đưa tay gãi ót, kéo ra một nụ cười không được tự nhiên. Hoa kia là con tặng. À, Ngô Thục Hoa lại ngây người, cái này đâu phải phong cách lúc trước của con rể sẽ tặng hoa cho phụ nữ, như vậy có chút thần kỳ. Con tặng. Bởi vì ngày hôm qua, chúng con có chút không vui, cho nên con mới mua hoa tặng cô ấy. Mẹ vợ trước và con rể hàn huyên một lúc lâu, Ngô Thục Hoa cũng coi là biết rõ ràng tất cả nguyên nhân hậu quả. Bà động viên Bách Thuần cố lên, muốn anh ra sức đoạt vợ trước về. Hai người đợi một lúc lâu, lại chậm trễ, không thấy Mỹ Tiệp về nhà. Cuối cùng Lê Bách Thuần không thể làm gì khác hơn, đành phải tạm biệt mẹ vợ trước rời đi. Mặc dù Lê Bách Thuần không gặp Tạ Mỹ Tiệp đúng lúc, nhưng anh có linh cảm Mỹ Tiệp sẽ chủ động tìm anh. Quả nhiên buổi trưa ngày hôm sau, Tạ Mỹ Tiệp không chờ được mà hẹn anh đến phòng làm việc của cô. Cơ hội này anh cầu còn không được, tự nhiên vui mừng mà đi. Cho dù phòng làm việc của cô là đầm rồng hang hổ, anh cũng phải ra sức mà xông vào một lần. Anh thế nhưng lại nói toàn bộ chuyện của chúng ta cho mẹ em biết. Tại sao anh có thể như vậy? Anh vừa mới đi vào phòng làm việc của Mỹ Tiệp, Tạ Mỹ Tiệp liền đỏ mặt tía tai mà lên án anh. Cô rõ ràng bị chọc tức, ngay cả nói cũng nói không rõ ràng. Hơn nữa, mới nói một hai câu, nước mắt liền tranh nhau rơi xuống. Mẹ cô nói cô tự cho là đúng, bản thân đơn phương quyết định kết thúc quan hệ với Bách Thuần là cách cư xử phi thường không tốt, vốn không phải thật lòng vì Bách Thuần mà làm. Một mảnh thành ý của mình lại bị mẹ nói thành như vậy, làm cho tâm tình của cô sao có thể tốt được. Tất nhiên, oan có đầu, nợ có chủ, trực tiếp tìm người nói ra để cho cô chút giận. Nhưng không nghĩ tới bản thân còn thật vô dụng, nói không tới hai câu vì cảm thấy ủy khuất mà rơi lệ, thật sự là vô dụng đến cực độ. Cô vừa khóc, Lê Bách Thuần liền choáng váng, anh không biết làm sao, liền ôm cô đang đứng vào trong ngực, để cho cô dựa vào lồng ngực cao lớn của mình. Anh cũng không biết đường sẽ gặp phải mẹ. Bà hỏi anh liền nói với bà, như vậy là sai lầm rồi sao? Có lẽ anh thật sự có ý đồ mượn sức mẹ, nhưng lúc này ngàn lần không thể nói ra, để tránh rước họa vào thân. Đương nhiên là sai lầm rồi, anh hại em bị mẹ la đến thối đầu luôn. Cô vừa khóc thút thít vừa đánh mắng, nhưng không bỏ được anh ôm vào trong ngực ấm áp. Cô dựa vào anh, khóc đến trời long đất lở, thoạt nhìn thật là đáng thương. Rốt cuộc, ai mới là con ruột mẹ sinh ra? Bà luôn thương anh nhiều hơn em. Cô so đo mẹ thiên vị, làm cho Lê Bách Thuần cảm thấy dở khóc dở cười. Mẹ trách mắng em là bởi vì thương em, cũng không phải là thật sự là em.

em hư sao? Trong mắt cô toát ra tia sáng kỳ dị, cảm thấy có chút hưng phấn. Người khác không phải nói, đàn ông không hư, đàn bà không thương sao? Những người phụ nữ kia chắc cũng như vậy đi. Nhưng nếu cô có một chút gian xảo như vậy, mà có thể làm cho anh càng thêm yêu mình, vậy thì cô vui vẻ là một người phụ nữ hư hỏng. Hơn nữa còn rất hư. Anh thở dài, nhưng lại cho rằng cô hư rất dễ thương. Nhưng mà anh yêu chết. Cô thỏa mãn mà nở nụ cười, đổ dầu vào lửa mà xoay chỉnh cái mông, tà ác mà lấy hai chân kẹp lại eo của anh, nghe được anh hung hăng hút khí. Người phụ nữ này muốn ép điên anh sao? Anh không dám tin mà phóng to cả mắt, cảm giác được trong quần cô ẩm ướt. Anh cắn chặt hàm dưới, cắn đến nỗi rằng cũng đau. Người ta muốn nhìn anh, có thể nhịn tới khi nào thôi. Cô hờn dỗi phong tình vạn trùng. Đáng chết, thật là hấp dẫn mê người. Cô cũng đã mời nhiệt tính như vậy, anh nhịn thêm nữa thì không phải là đàn ông. Anh bắt đầu động thủ, lôi kéo quần áo của cô, lại khiến cô nhẹ giọng kháng nghị. Anh nhẹ tay một chút, em không có quần áo để thay ở công ty. Ngộ nhỡ quần áo bị anh xé rách, buổi chiều muốn cô làm sao đi làm, tan ca lại làm sao về nhà. Để mọi người nhìn thấy hình ảnh kia thì mất thể diện chết. Anh sẽ cố gắng hết sức. Anh cắn chặt răng, từ kẽ răng bật ra thêm hai chữ, hé ra bộ mặt rất đỏ, một tay còn không quên kéo quần lót của mình. Cô càng nhắc nhở, động tác của anh càng vụng về. Anh vừa vuốt ve đôi chân dài cân xứng của cô, vừa cởi bỏ váy của cô, thiếu chút nữa đã xé hư váy. Anh... Cô nhíu lại mi tâm, còn chưa kịp trách cứ anh thô lỗ, anh cũng đã khó nhịn mà nâng cao làn váy của cô, trực tiếp gạt quần lót của cô qua bên, cấp bách thẳng tiến vào nơi ẩm ướt của cô. Cô hoảng sợ thổ hồn hển ra tiếng, kinh ngạc mà trợn to đôi mắt. Người này cũng không thể chờ đợi được đi. Nhưng anh gấp gáp lại thỏa mãn người phụ nữ kiêu ngạo là cô. Người đàn ông này lấy hành động bày tỏ anh đối với cô điên cuồng và yêu say đắm, làm cho tâm cô lấy được sự hài lòng tối đa. Thật xin lỗi, anh không đợi được. Anh hôn môi cô nói lời xin lỗi. Cô không mở miệng, muốn nói, nhưng lại thẹn thùng nhìn anh, đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt anh, mặc cho anh cường hãn di chuyển trong cơ thể cô. Tiếng thở dốc nông sâu mập mờ làm cho cả căn phòng dồi dào xuân sắc, nhiệt độ liên tiếp lên cao. Không giống với lần trước, ở trong này thân mật càng làm cho cảm xúc hai bên tăng vọt, chỉ chốc lát sau hai người liền đạt tới đỉnh cao nhất. Kích tình đi qua, sợi tóc Tạ Mỹ Tiệp tán loạn mà nghiêng ngả dựa vào bàn làm việc, toàn thân tê dại mà lẩm nhẩm thì thầm. Trời ạ, quả thực quá điên cuồng. Cô không thể tin bản thân tự gò bó nghiêm túc quá mức, sau khi ly hôn cũng không cho bất kỳ người đàn ông nào có cơ hội gần mình. Thế nhưng ở trong phòng làm việc, làm chuyện yêu với anh, đây quả thực là không thể tin được. Làm sao vậy? Lê Bách Thuần thỏa mãn nhẹ thở gấp, đôi mắt sâu khóa chặt dung nhan ửng đỏ của cô. Tại sao chúng ta có thể ở trong phòng làm việc? Cô quả thực bị sự can đảm của mình làm cho sợ hãi. Vợ, hai người ở chung một chỗ không có gì là không thể. Anh cười cười, vuốt ve vai cô, nhu tình tràn đầy. Anh càng ngày càng biết ăn nói. Cô cười khẽ, đứng dậy giúp anh sửa sang quần áo lại chỉnh tề, trêu ghẹo mà nói. Thời gian thật sự có năng lực, có thể thay đổi một người đúng không? Trước kia, anh sẽ không nói những câu như thế này. Chỉ có đối với em mới có thể. Anh rất chung thủy trong tình cảm, mới không tùy tiện phóng điện lung tung. Đúng không? Anh đảm bảo đối với người phụ nữ khác sẽ không? Bây giờ cô rất hoài nghi. Anh nói mấy trăm nghìn lần, trừ em ra, anh không muốn ai cả. Người phụ nữ này nói không nghe sao, số lần anh tỏ rõ thành ý cũng tụ lại thành một ngọn núi rồi, cô vẫn còn chưa hỏi cái này sao? Nếu như anh đủ ngoan, tuyệt đối sẽ bắt cô lại, hung hăng đánh vào cái mông nhỏ của cô một chút. Đáng tiếc anh chính là không đủ ngoan, chung quy vẫn mềm lòng vì cô. Em biết, cũng sẽ tin tưởng được không? Tạ Mỹ Tiệp liếc anh một cái, cô vừa không có điếc cũng không có mù, làm sao lại không thấy rõ tình ý của anh, cực kỳ rõ ràng. Vậy là tốt rồi. Chỉ cần cô hiểu được tình cảm của anh thì tốt rồi. Tóm lại, anh tuyệt đối sẽ không cho phép cô làm loạn. Tạ Mỹ Tiệp mím môi cười một tiếng, đột nhiên nhớ tới Từ Tĩnh Phương. Đúng rồi, vậy anh đã nói chuyện với Từ Tĩnh Phương xong chưa? cô ấy bằng lòng thả ngươi. Mặc kệ cô ấy có thả ngươi hay không, dù sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net